Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ada chỉ có thể đứng nhìn Nghiêm Mộ Hàn và Chu Linh Vận rời đi cùng nhau. Trong lòng tràn đầy bất mãn, cô ta bắt đầu trút giận trong biệt thự, đập phá mọi thứ có thể đập phá. Ada, con đừng như vậy nữa. Dù con có nổi giận thế nào, Nghiêm Mộ Hàn cũng không quay lại đâu. Thay vì phí thời gian như vậy, sao không nghĩ cách kiếm lợi ích cho mình? Người mẹ tưởng rằng con gái mình đã không còn mù quáng vì tình yêu. Nhưng vừa nhìn thấy hai người bên nhau, Ada lại không kiềm chế được cảm xúc. Ada nhìn mẹ, bật khóc, con chỉ là không cam tâm thôi. Tại sao 3 năm tình cảm của chúng con lại không bằng người phụ nữ mới xuất hiện vài ngày? Chỉ vì cô ta giàu có hơn, xinh đẹp hơn con sao? Con không phục, con à, bệnh của con vừa mới đỡ. Đừng kích động như vậy. Khi con có tiền, sợ gì không tìm được đàn ông. Muốn đẹp cũng có thể làm đẹp. Anh trai con tuy lạnh lùng, nhưng chỉ cần không chạm vào giới hạn của anh ấy, anh ấy vẫn rất tình cảm. Con bốc đồng như vậy, e rằng sẽ chẳng còn gì. Người mẹ thở dài, theo mẹ, con nên bình tĩnh lại. Chỉ khi bình tĩnh, con mới có thể tranh thủ được nhiều lợi ích hơn. Mẹ, mẹ đang trách con sao? Ada buồn bã hỏi, dù sao cũng là con mình. Dù hành động hơi bốc đồng, nhưng sau vụ này, người mẹ cũng hiểu rõ giới hạn của Nghiêm Mộ Hàn. Mẹ không trách con, giờ mới biết, người phụ nữ kia chính là giới hạn của Nghiêm Mộ Hàn. Con muốn tranh giành gì cũng đều bị người ta nắm thóp. Nhưng dù không thể giàu sang phú quý, chí ít cũng có thể tranh thủ chút ân huệ nhỏ. Mẹ định làm gì? Ada lau nước mắt, bắt anh ấy đảm bảo cuộc sống cho chúng ta. Ít nhất không phải vất vả làm việc nữa. Người mẹ bắt đầu tính toán cách moi tiền từ Nghiêm Mộ Hàn. Những suy nghĩ đen tối cũng được thổ lộ. Ada nghe lời mẹ, tâm trạng đỡ hơn một chút. Cô ta nhìn căn biệt thự rộng lớn, tưởng tượng cảnh Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn mặn nồng trên tầng 2. Mắt cô ta không tự chủ hướng lên tầng trên, muốn chiếm được trái tim đàn ông. Phải bắt đầu từ gu của họ. Con muốn ở tầng trên. Nhà rộng thế này, con muốn ở đâu cũng được. Người mẹ nói, thực ra, bà cũng tò mò muốn biết tầng trên như thế nào. Hai người leo lên cầu thang. Ada tiến thẳng vào phòng ngủ của Chu Linh Vận. Khi chủ nhân rời đi, nhiều thứ không mang theo được đều bỏ lại. Ada nhìn căn phòng ngủ rộng rãi, sang trọng, lòng trào dâng ghen tị. Những chiếc tủ quần áo rộng lớn càng khiến cô ta tò mò. Nghĩ đến những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền của Chu Linh Vận, Ada vừa thèm muốn vừa hận thù. Anh trai thích cô ta chỉ vì cô ta biết ăn mặc. Nếu mình cũng chăm chút hơn, chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của anh ấy. Ada mở tủ quần áo, mắt sáng lên vì những bộ đồ đẹp đẽ. Lòng cô ta vừa thèm muốn vừa ghen tị, chỉ muốn chiếm đoạt tất cả. Và cô ta đã làm như vậy. Ada chọn một chiếc váy dạ hội màu đen sang trọng, chiếc váy ôm sát cơ thể. Dù người Ada hơi gầy, nhưng mặc lên vẫn rất đẹp, nhìn mình trở nên quý phái. Tham vọng trong lòng Ada bùng cháy, biết đâu cô ta có thể thay thế người phụ nữ đáng ghét kia. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nghĩ vậy, cô ta bật cười. Trước gương, Ada sụp tóc, mái tóc hơi xoan nhẹ. Nhìn hình ảnh phản chiếu, cô ta muốn trở thành Chu Linh Vận, muốn có cả tiền tài lẫn tình yêu. Nhất định cô ta sẽ thành công. Nghĩ thế, nụ cười của Ada càng trở nên điên cuồng và độc ác. Nhưng cô ta không biết rằng, cách cửa sổ 50 mét, một khẩu N tỉa đang nhắm thẳng vào đầu mình. Xạ thủ là người da trắng. Anh ta so sánh người trong ảnh với mục tiêu. Cùng trang phục, cùng kiểu tóc, khuôn mặt đặc trưng Đông Á, Sau một hồi kiểm tra, anh ta xác nhận đúng đối tượng. Anh ta bóp cò, đùng một tiếng, cô gái trong phòng ngã xuống ngay lập tức. Á, á, á, tiếng thét kinh hoàng vang khắp biệt thự. Ada, Ada, con đừng dọa mẹ. Một chiếc xe cứu thương với tiếng còi hú vội vã lao vào biệt thự. Người mẹ nhìn các bác sĩ đưa Ada lên xe, khóc đến nghẹt ngào. Cô ơi, hãy thông báo cho gia đình trước và gọi cảnh sát, nhân viên y tế khuyên. Lúc này, người mẹ mới hoàn hồn. Bác sĩ, làm ơn cho tôi mượn điện thoại. Bà cần gọi cảnh sát. Bà cần tìm Nghiêm Mộ Hàn. Xe của Chu Linh vẫn đi khoảng nửa giờ thì đến khách sạn. Nghiêm Mộ Hàn giúp cô chuyển đồ vào phòng. Các vệ sĩ thấy Nghiêm Mộ Hàn đi cùng nên có thể thả lỏng hơn. Đến giờ ăn tối, Chu Linh vẫn đề nghị cùng nhau dùng bữa. Nói mới nhớ, đến Thái Lan đã lâu mà chúng ta hiếm khi ăn tối cùng nhau. Rời khỏi biệt thự, không còn thấy những kẻ đáng ghét. Tâm trạng cô tốt hơn hẳn. Em muốn ăn gì? Nghiêm Mộ Hàn hỏi. Anh nghĩ sao? Anh đưa em đến nhà hàng Hoa Kiều đi. Chắc có món em thích. Ừ, nhanh đưa em đi. Ăn đồ Thái gần một tháng, cô đã thấy ngán, đổi vị cũng tốt. Chu Linh vẫn không quen thuộc nơi này nên ít đến nhà hàng Trung Quốc. Tối đó, Nghiêm Mộ Hàn đưa cô đi ăn những món lâu rồi không thưởng thức. Vịt quay, lục lạc, bò viên, cá mú hấp, cua lột sốt kiểu lĩnh nam, tôm tích rang muối. Dù chỉ có hai người, nhưng hiếm khi được ăn cùng Nghiêm Mộ Hàn. Chu Linh vẫn gọi khá nhiều món. Ở nơi đất khách quê người, được nếm hương vị quê nhà, cô cảm thấy vô cùng ấm áp, hưng phấn. Chu Linh vẫn gọi thêm rượu. Nghiêm Mộ Hàn nhìn ly rượu đã cạn, ân cần nhắc, đừng uống nhiều rượu, hại sức khỏe. Vâng, tối nay em nghe anh. Nhớ lại chuyện anh ở đồn cảnh sát, cô thấy đau lòng. Vì kế hoạch của cô, anh sẵn sàng chịu khổ. Chu Linh vẫn rất cảm động. Một người bạn đời có thể cùng chia ngọt sẻ bùi. Cô đã mãn nguyện. Sau bữa tối, hai người dạo chợ đêm Bangkok. Chu Linh vẫn không ngờ chỉ khi rời khỏi Bangkok, cô mới có dịp đi chợ đêm. Ăn tối no quá, cô không thể ăn thêm gì, chỉ đi xem cho vui. Trong đám đông, có kẻ định móc túi cô, nhưng Nghiêm Mộ Hàn nhanh tay ngăn lại. Nếu không phải là một đứa trẻ, có lẽ anh đã giao nó cho cảnh sát. Dù có trộm, nhưng không ảnh hưởng đến hứng thú của Chu Linh vận. Hai người nắm tay nhau trở về khách sạn. Vừa vào phòng, Nghiêm Mộ Hàn đã vội vàng ôm lấy Chu Linh vận. Những nụ hôn nồng cháy in lên người cô. Hay là hôm nay chúng ta thử cái gì khác đi? Cách chương.